Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, dưới núi có trùng. Trong núi rừng người yếu dễ dàng nhất bị tập kích, cho nên, Thiệu Huyền vẫn luôn lên tinh thần chú ý chung quanh. Hắn bây giờ nhưng chỉ là một không thành niên hài tử. Ở dã thú cùng thú dữ nhóm trong mắt chính là này trong đội yếu nhất hai người một trong. Xuyên qua thung lũng thời điểm. Đã mau đến trạng vạng tối. Thiệu Huyền nguyên tưởng rằng bên này sẽ có một cái chuyên môn dùng để nghỉ ngơi sơn động. Rốt cuộc đội đi săn quy củ là buổi tối không ngoài ra đi săn. Mà ở lại bên ngoài lại quá nguy hiểm. Chỗ này không cái sơn động nghỉ ngơi tổng cảm thấy không cảm giác an toàn. Ra khỏi Thiệu Huyền dự liệu là. Đệ nhị cứ điểm sơn động cũng không tại này một mặt. Đệ nhị cái đi săn chàng ở bên kia núi. Nhưng mà, Thiệu Huyền ngửa đầu nhìn hoàn toàn không nhìn thấy đỉnh núi cũng trông không thấy biên giới. Núi, vượt qua độ khó cũng quá lớn rồi. Cho dù có đồ đằng chiến sĩ cường hãn thể lực, một ngày cũng chưa chắc có thể vượt qua. Càng huống chi thời gian đã chậm, chân núi phụ cận trong rừng cây đã có không ít tỏa sáng ánh mắt nhìn chằm chằm bên này. Mạch mang đội đi săn cũng không có lúc này dừng bước. Mà là tiếp tục đi lên núi đi. Dựa gần lưng núi địa phương quả thật có dùng một cái hang. Động rất đại. Cũng không phải là thiên nhiên tạo thành. Cũng không phải bộ lạc người cố ý đào bới đi ra. Mà là bị nào đó sinh vật chui ra tới động. Nói xác thực. Vậy thật ra thì là cái lối đi. Đội đi săn mỗi lần qua đây đều sẽ từ nơi này đi vào. Có thể đi tới bên kia núi. Trực tiếp xuyên sơn mà qua. Ở dựa gần cửa động trên vách động, chi chít khắc đầy tự, ở cuối cùng địa phương, Thiệu Huyền thấy được mạch cái tên, mỗi một nhậm dẫn đội đầu mục thông qua nơi này thời điểm, liền sẽ đem chính mình cái tên viết lên, cho nên, phía trên những tên này, toàn là dĩ vãng trong bộ lạc đi săn tiểu đội đầu mục viết xuống, chờ mạch không thể lại tiếp tục dẫn đội, tân tiểu đội đầu mục tuyển sau khi đi ra, tới nơi này thời điểm, tân đầu mục cũng sẽ đem chính mình cái tên viết lên. Ở bọn họ xem ra, đây chính là một loại vinh dự tượng trưng. Vào hang lúc trước, đội đi săn người muốn cử hành một cái tiểu nghi thức. Lấy cảm ơn mở ra điều này đi săn lộ tuyến các tổ tiên. Mạch đem trong tay trường mâu thả ở bên chân. Quỳ một chân trên đất, lòng bàn tay hướng vào phía trong. Hai tay đan vào nhau ở trên trán. Đối viết đầy tên vách động quỳ lại, kính các tổ tiên, kính, Thiệu Huyền cũng đi theo cái khác đội đi săn thành viên. Lấy giống nhau lễ bày tỏ cảm kích, nghe nói mỗi cái đi săn tiểu đội sở đi qua tuyến đường đều là các tổ tiên đi qua. Trước đây thật lâu, bộ lạc nhân thủ không đủ thời điểm, cũng không có phân như vậy nhiều đi săn tiểu đội. Mỗi lần đi ra ngoài đi săn liền lần lượt tuyến đường biến đổi tới. Lần này đi điều này. Lần kế liền đi con đường kia tuyến đi săn. Lần sau nữa liền lại đổi một cái. Sau này bộ lạc nhiều người rồi. Liền phân ra mấy cái tiểu đội. Các tổ tiên mở ra đi săn tuyến đường mỗi điều đều có một cái đi săn tiểu đội hướng bên kia đi. Sở dĩ muốn dọc theo tuyến đường đi. Cũng là vì tránh những thứ kia không biết không cách nào dự liệu nhân tố. Mỗi điều đi săn tuyến đường trên có chút gì dạng dã thú. Thú dữ đại khái có bao nhiêu? Hoàn cảnh địa lý như thế nào? Những cái này đều có thể từ một đời lại một đời đi săn chiến sĩ truyền tới hạ kinh nghiệm bên trong. Thu được, mà quá mức thiên ra con đường này lời nói. Gặp được cái gì cũng không thể kịp thời làm ra ứng đối. Như vậy sẽ có tổn thất lớn hơn. Dĩ nhiên, đi săn tuyến đường chỉ là lập ra một cái đại khái phương hướng. Ở cái này trên căn bản có thể tự do phát huy. Tỉ như mạch đội đi săn, tuyến đường chính là bay qua cái thứ nhất cứ điểm sở tại núi. Sau đó xuyên qua thung lũng, lại đi qua bây giờ ngọn núi này, đi đến núi mặt khác. Còn trong bộ lạc một ít có chính mình ý tưởng muốn lại mở ra tân lộ tuyến người. Trừ vu cùng thủ lĩnh cộng đồng quyết sách tình huống, cái khác cũng đừng nghĩ rồi. Cái gì, vọng tưởng chính mình mới mở ra một cái đi săn tuyến đường. Người chẳng lẽ so các tổ tiên lợi hại? Tuyệt đối không khả năng. Tân tuyến đường cũng không phải tùy tiện là có thể lái ra đích. Chẳng lẽ ngươi cho là con đường này không hảo? Lẽ nào lại như vậy? Ngươi vậy mà dám hoài nghi tổ tiên? Có tin hay không đánh chết ngươi? Đối với các tổ tiên truyền xuống đồ vật, bộ lạc người tổng là phá lệ cố chấp. Mặc dù có rất nhiều ở Thiệu Huyền xem ra không quá thích hợp quyết sách, bộ lạc người một điểm đều không cho là sai rồi. Bộ lạc người trừ đối với đồ đằng trung thành ngoài ra, đối với tổ tiên cũng có vượt quá Thiệu Huyền tưởng tượng sùng bái và tín nhiệm. Liền tính các tổ tiên từ trong đất bò ra ngoài đối bọn họ nói bây giờ bầu trời chỉ có một trăng sáng, bộ lạc người cũng sẽ không chút do dự gật đầu. Đây cũng là các thế hệ Vu giáo dục tẩy não thành quả. Một đời tiếp một đời. Liền như vậy truyền tới. Mỗi một đời đội đi săn đầu mục dẫn đội đi săn. Bọn họ tổng cảm thấy, đem các tổ tiên đi lộ đều đi một lần, mới có thể không hổ là các đời trước, cũng có thể không phụ lòng tổ tiên mở ra đi ra điều này đi săn tuyến đường. Nhìn cửa động vách đá trên viết những thứ kia cái tên liền đã biết. Những thứ kia các đầu mục ý tưởng đều là tương tự. Vào hang lúc sau, đốt đống lửa, đội đi săn cũng không có đi vào trong. Dựa theo thói quen trước kia, vào hang lúc sau sẽ trước tiên ở cửa hang quá một đêm. Sáng sớm ngày mai đi vào trong nữa. Xuyên qua cái sơn động này, còn cần chút thời gian. Bởi vì, nó cũng không phải là thẳng tắp. Cái này có thể thông hướng núi bên kia động. Là làm sao tới? Vậy ở bên đống lửa lúc nghỉ ngơi. Thiệu Huyền hỏi Lang Giác. Các tổ tiên tìm tới nơi này thời điểm động đã tồn tại. Nghe nói này dưới núi có một chỉ thạch trùng vương trùng. Trong núi lớn mặt những thứ kia quanh co vòng vèo nói đều là nó chui ra tới. Lang Giác nói. Thạch trùng. Thiệu Huyền rất kinh ngạc. Này tiếp cận hình tròn thông đạo chỉ ít 10 mét cao. Hơn nữa nghe mạch bọn họ nói. Trên núi bộ trừ liên thông hai bên thông đạo ngoài ra. Còn có rất nhiều đi thông dưới đất hoặc thì chiều đỉnh núi. Đích thực không nghĩ tới kích thước như vậy đục lỗ tựa như hang động thông đạo vậy mà là thạch. Trùng chế tạo ra. Vậy phải nhiều đại một chỉ a. Cùng dùng để làm mồi câu thạch trùng quả thật không thể so. Bất quá. Đây cũng là sớm nhất tới nơi này mở ra đi săn lộ tuyến các tổ tiên truyền xuống giải thích. Còn có phải là thật hay không có thạch trùng? Có đợi khảo chứng. Kia, các tổ tiên có chưa người nào gặp qua này dưới núi thạch trùng? Thiệu Huyền hỏi, từ lúc ban đầu kia một đời đội đi săn qua đây mở ra tuyến đường. Đến bây giờ đều đã bao nhiêu năm? Liền tính bộ lạc đội đi săn ở nơi này ngây ngô thời gian cũng không nhiều. Cũng chỉ có ai gặp qua chưa? Này ngược lại không có. Lang Giác thấy Thiệu Huyền vẫn hoài nghi. Liền nói, nhưng mà ngươi nghe xem, bên trong động sẽ có thanh âm truyền tới, nhất định là có thạch trùng vương trùng. Thiệu Huyền lắng tai nghe tỉ mỉ lắng nghe, quả thật có một ít rất nhỏ bé hô tiếng hô, nhưng kia cũng không nhất định là thạch trùng tạo thành. Nếu trên núi động rất nhiều, gió từ một cái cửa hang thổi vào, mấy cái khác cửa hang lại thổi ra, cũng sẽ có như vậy thanh âm. Trong lòng vẫn là có rất nhiều nghi ngờ. Bất quá nhìn Lang Giác dáng vẻ, liền tính Thiệu Huyền hỏi lên cũng không có được đáp án. Không lại theo những cái này cố chấp người tranh luận, Thiệu Huyền chuyển sang hỏi, bên kia núi có cái gì? Cùng núi bên này có cái gì bất đồng? Quả nhiên, Lang Giác sự chú ý rất nhanh bị rời đi. Bất đồng, thực ra, bất đồng lớn nhất chính là, bên kia núi có rất nhiều to lớn chim. Lang Giác duỗi dài cánh tay khua tay múa chân một cái. Mặc dù hắn cánh tay chiều dài có hạn, nhưng nhìn trên mặt khoa trương biểu tình, Thiệu Huyền liền biết đó nhất định là thật sự phi thường lớn. Thực ra, tỉ mỉ hồi tưởng, Thiệu Huyền phát hiện, từ vào núi rừng đến bây giờ, đại hình ác điểu quả thật rất ít nhìn thấy. Mặc dù có rất nhiều ở Thiệu Huyền xem ra đã rất lớn, nhưng căn cứ Lang Giác miêu tả, ở bên kia núi, có dáng người càng đại càng hung hãn ác điều tồn tại. Bộ lạc phong tiết tiết nghi thức cúng tế thượng một ít các chiến sĩ trên đầu cắm lông chim đại. Khái chính là ở núi bên kia săn được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.